Trung học mỹ nữ, chương 6, thông nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng mọi người trong ngày thường từng xem phim ảnh hay đọc truyện sắc ý lộn chuyện máu me, thường thấy hai bên đối đầu con tin bị dí dao vào cổ, giờ thì hay rồi, Lan Hinh bị kề dao mặt đều nghẹn đến đỏ bừng rồi, này thanh dao hiện tại khứa nhẹ vô cổ đã có tí máu trên cái cổ trắng ngần, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra án mạng, nhưng là nhất thời, vẫn chưa ai có biện pháp giải cứu Lan Hinh. Tạ Phi Thiên vừa bắt đầu cũng sững sờ rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy Lan Hinh ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng, hắn cảm thấy huyết dịch cả người sôi trào, chậm rãi tiến lên một bước anh dũng và nghiêng ngang, đồng thời ở trong lòng đọc thầm nói ta muốn khống vật dị năng lực. Hắn tựa thấy mình như nam chính trong tiểu thuyết Khang, nhi quá bá rồi, keng, gợi ý của hệ thống, dị năng điểm không đủ, không thể mở ra dị năng lực. Tạ Phi, con em ngươi, không mang ta đùa như vậy à, Tạ Phi Thiên khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng có siêu cấp hệ thống trong tay, liền thật có thể bá đạo không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới cái chó dám dị năng điểm giống như là cái kim cô chú không thể bá được à, tại mọi thời khắc hạn chế chính mình. Thế nhưng chân đã bước đi, Tạ Phi Thiên làm mặt nịn nọt vô sỉ nói. Đại ca, nhìn ngươi cũng không phải người xấu lại đẹp trai phong lưu phóng khoáng, ngươi liền đem cô giáo của ta thả ra đi nha, đi mà mau ngoa. Đừng tới đây, đem ép ta thì cái gì ta cũng có thể làm. Vương Bân trong tay cây dao hướng Tạ Phi Thiên. Đại ca, ta nói ngươi nghe, ngươi trộm một ít tài liệu cũng chỉ phạm tội nhẹ nha, tối đa cũng là 1-2 năm, nhẹ thì phạt chút tiền đã thả. Nhưng là đem cô ta bị thương, cái kia tính chất liền khác nha, cố ý giết người cũng có thể chung thân nha. Tạ Phi Thiên chậm rãi lại bước lên một bước, nói xong lời này, Vương Bân động tác rõ ràng phân vân một chút, lúc này, Tạ Phi Thiên cầm trên bàn ly nước nhanh gọn dội thẳng vào mặt Vương Bân. Có đồ vật hướng về phía mặt bay đến, Vương Bân theo bản năng nhắm chặt mắt lại, đồng thời hướng về phía sau thụt lui, cái này phản ứng đều là con người phản xạ tự nhiên, căn bản cũng như là tay nhanh hơn não trong truyền thuyết Liên Quân trẻ châu Việt. Chờ Vương Bân kịp nhận ra, tay phải cầm dao giơ lên, muốn một lần nữa đặt trên cổ Lan Hinh, lại phát hiện Tạ Phi Thiên một bước xa đã vọt tới gần, trong tay cầm ly nước. Cong, một tiếng chụp vào cây dao, đồng thời tay trái vung đấm thẳng, đánh vào phía cằm dưới Vương Bân. Vương Bân đánh nhau hiển nhiên cũng không phải chuyên nghiệp, cầm dưới chúng rồi một đấm, bị đau lập tức hoảng loạn, tay phải vung, muốn đem cái ly hất ra ngoài. Còng, cái kia ly thủy tinh rơi trên sàn nhà vỡ, nhưng Vương Bân vừa cảm thấy trong lòng buông lỏng, thì lúc này Lan Hinh lại bị Tạ Phi Thiên đoạt mất. Vương Bân không nghĩ tới sơ sẩy một thoáng, con tin đã không còn, xoay vòng cây dao vọt lên, muốn đem Lan Hinh đoạt lại làm con tin tiếp. Má thằng ngu vờ lờ này, cả phòng bao nhiêu con không bắt đi bắt con đó quài một đám, khi đứng làm cảnh hả chạy đi kêu người đi chớ hư ta làm tác còn mệt các người chán quá mà. Nhìn Vương Bân quơ múa dao xông tới, Tạ Phi Thiên trong tay đã không có cái gì để chơi nữa rồi, tay trái mãnh liệt hơi dùng sức ôm Lan Hinh đổi vị trí, đồng thời bản năng tay phải giơ lên, chặn hướng cây dao. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây dao xẹt một đường qua bắp tay Tạ Phi Thiên, một cảm giác đau nhức truyền lên tới óc, nhìn Vương Bân quơ quơ dao muốn lại thông hắn một phát, Tạ Phi Thiên cũng quyết tâm, bay lên chơi lại một cước đá vào ngực Vương Bân, Vương Bân định vọt tới trước thân thể đột nhiên bị nghẹt về phía sau phản lùi, lùi lại dấp phải cái ghế, ngã rầm trên mặt đất. Nhanh, nhanh, bắt hắn lại, quen thuộc với kiểu ra lệnh Trần hiệu trưởng hét lên, hắn không ý thức được nơi này ngoài Tạ Phi Thiên chỉ còn hắn một cái co chim nha. A hát, xem bà đây, Khang Mỹ cầm kêu to, hai tay cầm vội trên bàn một vật to, hướng về phía mặt Vương Bân vụt lia lìa. À, trời má, đó là màn hình máy tính, Trần hiệu trưởng vội la thất thanh, nhưng đã muộn, gạo nấu thành cơm, cái kia 24 tấc LCD bị Khang Mỹ cầm như cục gạch phang đùng đùng trên mặt Vương Bân. Răng rác, một tiếng kêu liền vỡ vụn, chỉ thấy trên đất Vương Bân bỗng nhiên giật giật mấy cái, liền không nhút nhít nữa, này cây dao trên tay Vương Bân còn. Xì xì, bốc lên tia điện, Khang Mỹ cầm lúc này mới ý thức được trong tay mình cầm không phải là vật cứng mà mẹ ơi cái màn hình máy tính, hơn nữa còn có điện, sợ quá nàng nhẹ nhàng buông tay. Cạch trang, rơi trên đất rồi, Trần hiệu trưởng, chuyện này, này không cần bồi thường chứ. Trần hiệu trưởng nhìn lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa không thôi, nhưng mà tên lưu manh cũng bắt được tâm tình lập tức tốt đẹp, không phải là cái máy tính thôi sao. Ngược lại là công lớn hơn tội, mua thêm một cái là được rồi, không phải loạn lớn là tốt rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, trong trường học sẽ thay một cái mới cho ngươi, đây là anh hùng bắt cướp a, chờ mở khen thưởng, ta còn muốn gọi toàn trường kêu gọi học tập mà. Trần hiệu trưởng, báo công an chứ. Mấy giáo viên khác khá nhát gan, nhìn thấy Vương Bân nằm chèo queo bất động, mới dám lên tiếng. Há, nha, đúng, phải báo công an. Trần hiệu trưởng lấy điện thoại di động ra bấm 113. Này, Lý cục trưởng sao? Trường học của ta xảy ra chút việc, ngươi phái người lại đây xử lý một chút đi. keng, giải cứu con tin, làm việc nghĩa, khen thưởng dị năng điểm 30 điểm. Một cái âm thanh trong đầu Tạ Phi Vũ vang lên, như vậy cũng có khen thưởng sao, còn tới 30 điểm. Tạ Phi Thiên sừng sốt niềm vui bất ngờ thật có cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống, hơn nữa còn là loại bánh mình thích đó nha. Cái kia Tạ Phi Thiên, người có thể buông ra sao? Lan Hình âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, Tạ Phi Thiên phục hồi tinh thần, vẫn mồ hôi không khỏi ứa ra, chỉ thấy bàn tay mình cầm lấy Lan Hình bộ ngực to lớn như tòa núi, hơn nữa Lan Hình trước ngực còn bị dính nước vừa nảy hắn tạt vô âng bân, lúc ẩn lúc hiện lộ ra bên trong xuân cảnh. Cao cao tòa núi, trắng nõn no. Đầy tuy bị nịt ngực bao lại đỉnh nhưng lại đầy vẻ dụ. Người cái kia quá hứng rồi, cái này mê hoặc đối với tuổi trẻ khí thịnh Tạ Phi Thiên đã đủ rồi. Vừa nãy căng thẳng không ý thức được cũng còn tốt, bây giờ bị Lan Hình cho vừa đề tỉnh tự từ lúc còn nhỏ tới nay, Tạ Phi Vũ còn chưa từng có thể nghiệm qua loại này cảm giác này nha. Này trắng noãn cao, đứng thẳng một tòa, xoa bóp rốt cuộc phê cỡ nào đây? Cái này dê dồm ý nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi, Tạ Phi Thiên chỉ cảm giác như mình đang nằm mơ, ngón tay giật giật bóp bóp cái kia dụ người. Keng, bổ sung hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng dị năng điểm 5 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được thanh âm này, Tạ Phi Thiên là thật sự mừng lớn, cái này cũng được. Tạ Phi Vũ ngón tay không nhịn được lại bóp bóp mấy lần, có thể là trong tay truyền tới cảm giác tuyệt vời, cái kia siêu cấp hệ thống cũng không còn truyền đến điểm dị năng cho hắn. Tạ Phi Thiên, ngươi, cách chương.